Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, chương 919, nghịch yểm chi thành. Hư tộc thần tướng, mặt đất màu đen, bầu trời màu đen, hành tẩu trong đó như là đặt chân vô gian địa ngục. Hết thảy đều có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Phảng phất đặt mình vào một trận không có phần cuối ác mộng. Ảm hư, danh xưng tận cùng vũ trụ, có thể làm thiên đế đều kiêng kỵ, thực sự thần bí mà đáng sợ. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết trải qua bôn ba, rốt cục đi vào nghịch yểm thành dưới. Lúc này bọn hắn đâu còn có nửa điểm đã từng phong thái tuyệt thế. Chỉ là hai cái mặt mũi tràn đầy tiêu tụy, mi tâm có một đạo ám văn người đáng thương mà thôi. Cái này ám văn chính là ảm hư bên trong kinh khủng nhất cuối cùng tịch nguyên rùa. Không biết từ đâu mà đến, chỉ cần thân ở ảm hư, liền sẽ bị hắn quấn thân, không cách nào giải trừ, cũng vô pháp truy tìm đến nó đến tột cùng cắm rễ ở tự thân nơi nào. Nhưng này loại đại họa lâm đầu chẳng lành cảm giác lại tại theo ám văn rõ ràng mà càng ngày càng tăng, toàn bộ ảm hư bên trong. Hoang vu vô tận, không thấy bất luận cái gì nguyên sinh sinh mệnh, ngay cả một cây cỏ đều chưa từng thấy đến. Có chỉ là trong hư vô bồi hồi bóng đen, chính là Tần Trường Phong từng tại Lạc Nhật Quan trên tường thành nhìn thấy qua những cái kia. Hình thái không chừng, không phải quỷ không phải người không phải yêu không phải thần càng không phải là tiên. Không có ý thức, chỉ là chẳng có mục đích du đãng. Cũng cực ít chủ động phát động công kích. Tần Trường Phong từng dùng thần niệm giam cầm một đạo, nghĩ muốn đem luyện hóa, nhìn xem đến tột cùng là cái gì. Kết quả một cỗ hỗn loạn mà ngang ngược khí tức tràn vào trong đầu. Nguyên thần trong nháy mắt làm chấn động, làm hắn hai mắt xích hồng phía dưới thiếu chút nữa nổi điên. Mặc dù bằng vào thiên đạo nguyên thần cường đại cuối cùng đem cỗ này hỗn loạn ý chí chấn áp thanh. Chứ, có thể ngay sau đó lại phát hiện mi tâm cuối cùng tịch nguyên rủa ám văn tăng lên gấp đôi. Ý vị này hắn chịu đến nguyên rủa sâu hơn. Từ đây không dám tiếp tục trêu chọc những cái kia quỷ dị đồ vật. Nghịch yểm thành không kịp Lạc Nhật Quan nguy nga hùng hồn. Nhưng tọa lạc tại ảm hư chi địa. Càng khiến người ta cảm thấy kiềm nén. Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết đứng ở cửa thành trước. Cảm giác được một loại không tiếng động tang thương cùng bi thương. Tòa này từ vừa mới bắt đầu đã bị đánh bên trên phản nghịch tiêu ký thành trì. Phảng phất giảng thuật một cái bi thương mà oán giận cố sự. Người đến là ai? Vì sao đi vào yểm thành? Trên tường thành cùng trước cửa thành đều có binh sĩ trấn giữ. Mặc trên người giáp trụ rõ ràng không kịp Lạc Nhật Quan Thiên Đình đại quân sáng rõ. Có thể tản ra mãnh liệt hơn lạnh thấu xương chi khí. Tràn đầy vết thương áo giáp cùng chiến binh bên trên khắp nơi có thể thấy được máu tươi khô cạn sau. Đỏ sậm chi sắc, về phần yểm thành, cùng nghịch yểm thành là một cái ý tứ. Chỉ là Thiên Đình không thừa nhận tòa thành này tồn tại. Cho nên ở phía trước tăng thêm cái nghịch chữ, lấy đó vũ nhục, đối mặt kiểm tra, rõ ràng nhìn lên tới rất nghèo túng Tần Trường Phong lại chắp hai tay sau lưng. Ngạo nghễ nói, ta tên Cảnh Hồn, các ngươi đi thông báo các ngươi thành chủ, liền nói cố nhân tới thăm, đến lúc đó hắn tự sẽ để các ngươi mời ta tiến trình. Lúc này, hắn lấy vô ưu quân thanh minh đan ẩn tàng khí tức. Huyễn hóa hình dáng tướng mạo, vô luận bề ngoài vẫn là khí chất đều cùng Cảnh Hồn Tiên Quân không khác nhau chút nào. Hắn thôn phệ Cảnh Hồn Tiên Quân tất cả trí nhớ, bởi vậy giờ phút này nói mình chính là Cảnh Hồn Tiên Quân đều có thể. Thành chủ cố nhân, cửa thành binh sĩ nghe vậy đều kinh nghi, dù sao nhìn Tần Trường Phong đã tính trước dáng vẻ không chút nào giống như là làm bộ. Nếu thật là thành chủ bằng hữu, vậy bọn hắn thật là đắc tội không nổi. Xin mời hai vị chờ một lát, chúng ta cái này đi trong thành thông báo. cái này thủ thành tiểu đội trưởng không dám chần chờ, liền chuẩn bị đi trước nội thành bẩm báo. Nhưng vào lúc này, mấy thân ảnh đột nhiên từ nơi xa phiêu nhiên mà tới. Là mấy tên nữ tử, một người cầm đầu áo bào trắng khắp luật, ngọc thể nhẹ nhàng, dung mạo đạm mạc bên trong lộ ra cao quý. Mấy tên khác nữ tử áo vàng hiển nhiên là thị nữ của nàng. Ẩn ẩn đưa nàng chen chúc ở giữa, lại trên nét mặt đều lộ ra mỏi mệt chi ý. Trên người cũng phần lớn nhuộm vết máu, rõ ràng vừa mới trải qua chiến đấu. Mấy người rơi vào trước cửa thành. Trước cửa thành vệ binh lập tức lộ ra vẻ cung kính. Cùng nhau hành lễ, gặp qua Ngư Nhạn tiên tử. Áo đoàn nữ nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu ngắm nhìn tối tăm tĩnh mịch phương xa, nói ra, để trên tường thành người chú ý đề phòng, khả năng có hư tộc đuổi tới. Vệ binh đội trưởng nghe vậy thần sắc lập tức run lên, phảng phất nữ tử trong miệng hư tộc mười phần đáng sợ. Để thân trong thành hắn đều cảm thấy hồi hộp, đồng ý một tiếng sau vội vàng xoay người hướng trên tường thành đi. Về phần giúp Tần Trường Phong truyền lời chuyện tự nhiên quên mất không còn một mảnh. Được xưng là Ngư Nhạn tiên tử nữ tử áo trắng tiếp lấy nhìn về hướng Tần Trường Phong. Hơi hơi đánh giá liếc mắt, thản nhiên nói, ta nương theo chủ nhân bên người hơn 1000 năm. Còn chưa từng nghe qua hắn có một cái tên là cảnh hồn cố nhân. Huống hồ chủ nhân trở lại ra thiên đình lúc thế gian đều là địch. Thật nếu là cùng chủ nhân có cho nên, các hạ còn có thể sống được ly khai thiên đình đi tới nơi này. Cô nương làm gì nhiều lời, bực này vì có thể ở trong thành đạt được che chở liền loạn bấu víu quan hệ người những năm này. Chúng ta thấy còn ít sao? Đúng đấy. Những người này bản sự của mình không tốt, tại thiên đình không tiếp tục chờ được nữa, hoặc là đắc tội người, chỉ có thể đến chúng ta yểm thành tị nạn, lại không dám đi bên ngoài lấy quặng giết hư tộc trả không nổi tiền thuê nhà. Cũng chỉ có thể trộm được lừa lấy, loại người này để ý tới làm cái gì, trực tiếp đuổi đi ra chính là, nói chuyện là nữ tử áo trắng bên cạnh thị nữ. Các nàng xem lấy Tần Trường Phong cùng Chiêu Tuyết mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý. Cũng may chính là hai người đều là da mặt cực dày nhân vật. Mặt cũng không mang đỏ một chút. Ta với ngươi ra chủ nhân nhận biết lúc. Ngươi còn không biết ở chỗ nào. Không tin một mực đi thông báo một tiếng. Tần Trường Phong khẽ nói. Mặc dù lòng dạ rộng lớn. Nhưng bị người như vậy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói là lừa đảo. Hắn bao nhiêu cũng có chút khó chịu. Ngu xuẩn mất khôn, được không biết tốt xấu. Chúng ta vì muốn tốt cho ngươi mới tốt tâm nhắc nhở ngươi không cần có ý nghĩ xấu. Nếu không thật bị vạch trần, coi như chủ nhân không tức giận. Cái khác người hộ đạo cũng không tha cho như ngươi loại này bại hoại chủ nhân tuyên bố người. Mấy cái thị nữ một bộ không có thuốc nào cứu được nữa bộ dáng nhìn xem Tần Trường Phong. Mà nữ tử áo trắng mặc dù không nói gì, lại trực tiếp lắc đầu. Từ trước người hắn đi tới, nhìn không chớp mắt, coi như hắn và Chiêu Tuyết không tồn tại đồng dạng. Tần Trường Phong im lặng, ngày xưa hắn như thế nào đi nữa dù là bị miệt thị. Cũng tốt xấu có người cùng hắn đánh pháo miệng. Mà bây giờ mấy vị này không nhìn thẳng hắn, để hắn có loại không chỗ gắng sức cảm giác, phiền muộn đến muốn thổ huyết. Siêu, đột nhiên, một đạo duệ khiếu chi thanh từ phương xa sâu trong bóng tối cấp tốc truyền đến. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, liền chỉ thấy một đạo lôi quang mang theo sát ý vô biên lướt qua màu đen bầu trời. Trong chớp mắt liền đi tới trước mắt. Mà mục tiêu chính là cái kia cô gái mặc áo trắng. Không tốt, là hư tộc thần tướng truy sát đến đây. Mấy tên hoàng y thị nữ phản ứng nhanh nhất, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ thời điểm. Không chút do dự động thân tiến lên tạo thành một đạo nhân tường đem nữ tử áo trắng ngăn ở phía. Sau, lúc này, trên tường thành đề phòng tu sĩ cũng phản ứng cực nhanh. Lập tức kích hoạt pháp trận, dâng lên một đạo huyền quang lưu chuyển vòng bảo hộ, nghĩ muốn đem kia đạo sát khí nghiêm nghị lôi quang ngăn cản. Kết quả, chỉ nghe soạt một tiếng thanh vang, vừa mới ngưng tụ còn chưa còn kịp vững chắc vòng bảo hộ chớp mắt bị xé mở một cái khe. Lôi quang tiến quân thần tốc, hai tên hoàng y thị nữ tế ra pháp bảo, kết quả cũng bị trong nháy mắt đánh nát, sau đó ngay cả tự thân tại bị lôi quang xuyên qua sau đều bịch một tiếng. Hóa thành khói xanh cho bụi nổ tan, lúc này lôi kia quang mới hiện ra chân dung, đúng là một cây phù văn răng đầy súng trường, lấp lóe mênh mông lôi quang, ẩn ẩn có loại diệt thế khí tức, nhìn lên tới vô cùng kinh khủng. Thời khắc nguy cấp, hư không chấn động, nữ tử áo trắng trong tay trái xuất hiện một cái bình ngọc, mới lớn chừng ngón cái, bị nàng bóp chặt lấy. Trong đó một giọt đỏ tươi bên trong mang theo kim hoàng máu tươi nhất thời hiển lộ. Hướng lôi kia đình chiến thương kích xạ mà đi, liền chỉ thấy sở hướng phi mỹ chiến thương cùng máu tươi đụng vào về sau. Lại giống như là băng tuyết gặp liệt hỏa đồng dạng, nhanh chóng tan rã, nháy mắt liền hoàn toàn biến mất vô hình. Kinh khủng một kích cũng không có thể đạt đến chém xuống nữ tử áo trắng mục đích. Lại dám trực tiếp công kích yểm thành, các ngươi là nghĩ triệt để khai chiến sao? Nữ tử áo trắng nhìn chăm chú sâu trong bóng tối, lạnh lùng hét lớn, ngươi cầm cái gì không nên cầm đồ vật, trong lòng mình không có đếm, huống hồ bằng chỉ là một tòa phản nghịch xây thành trì, cũng có tư cách cùng tộc ta khai chiến, nếu không phải xem ở các ngươi có thể buồn nôn thiên đình phân thượng, sớm đã san bằng. Theo âm thanh, một đạo cao lớn bóng đen từ u ám trong hư không chậm rãi đi ra. Nhưng là một cái cả người hắc giáp kỵ sĩ, mặt không biểu tình, như tảng đá điêu khắc đồng dạng, trống rỗng con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng. Toàn thân tối tăm lân giáp sát khí bao phủ, kỵ sĩ trong tay dẫn theo một cây chiến thương, lôi văn lấp lóe, hiện ra một cỗ để cho người dùng mình không rõ khí tức. Phảng phất đây là một cán diệt thế thương. Hắn dưới hông tọa kỵ cũng 10 phần quỷ bí. Tương tự thiên mã, nhưng không có hai cánh. 4 vó đạp không, những nơi đi qua đều lưu lại ngọn lửa màu đen. Nhất làm cho người hồi hộp chính là hắn mi tâm. Cũng có được một viên màu đen ấn ký. Hơn nữa tản ra vô cùng mãnh liệt nguyền rủa khí tức. Cùng cuối cùng tịch nguyền rủa nhất mạch tương thừa. Hư tộc thần tướng, trong cửa thành, không biết người nào kinh hô. Nói ra một cái làm cho người sợ hãi xưng hô. Chung quanh yểm thành tu sĩ sớm đã từng cái sắc mặt trắng bệch. Đồng thời trên tường thành dồn dập tiếng chuông liên miên bất tuyệt. Vẻn vẹn một người đến, liền để cả tòa thành trì như lâm đại địch, có thể thấy được người tới đáng sợ đến bực nào. Hư tộc cũng không phải là một cái huyết mạch tương thừa tộc đàn, mà là hết thảy ảm hư sinh linh gọi chung. Ảm hư mặc dù hoang vu tịch liêu, tràn ngập tịch trốn nguyền rủa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có sinh mệnh tồn tại. Những sinh linh này năng lực đều có bất đồng, tu hành đạo cũng thiên kỳ bách quái, nhưng có một cái điểm giống nhau, đó chính là mi tâm đều có chung cực nguyền rủa ấn ký. Hơn nữa ấn ký càng sâu người chiến lực càng mạnh, cho nên có người suy đoán hư tộc rất có thể là trời xanh giới nội sinh linh bị nguyền rủa ăn mòn sau mất đi thần trí biến thành, cùng tử vong pháp tắc hắc ám bản nguyên huyết ăn mòn chuyển hóa có chút tương tự. Nhưng mà trên thực tế cả hai chênh lệch cực xa, hắc ám bản nguyên huyết chuyển hóa sau sinh linh, vẫn như cũ thuộc về khi còn sống chủng tộc, chỉ là trong cơ thể nhiều hắc ám chi lực mà thôi. Nhưng bị cuối cùng tịch nguyên rủa chuyển hóa về sau, giữ vững bề ngoài cùng lực lượng, nhưng trên bản chất cũng đã hoàn toàn hóa thành một loại khác quỷ dị sinh mệnh. Rõ ràng nhất đặc điểm chính là có thân thể nhưng không có huyết nhục, có thần niệm cũng không nguyên thần, quỷ dị khó lường. Hơn nữa trên thực tế, hư tộc không có khả năng thật sự hoàn toàn do trời xanh tu sĩ chuyển hóa mà thành. Bởi vì tại ảm hư trường thành bị kiến tạo về sau, giới nội sinh linh liền cực ít tiến vào ảm hư, coi như tiến vào ảm hư để nguyền rủa triệt để phát tác cũng là số ít. Ngoài ra, nguyền rủa phát tác kết quả có rất nhiều loại, có thể bị thành công chuyển hóa cũng chỉ có số rất ít cường giả. Cho nên vẻn vẹn từ về số lượng phán đoán, liền biết chân chính thai nghén hư tộc. Còn có nguyên nhân khác, kia trời xanh bên trong không người đặt chân qua ảm hư chỗ sâu. Cuối cùng tịch nguyên rủa nơi khởi nguồn, tất nhiên ẩn giấu đi đáng sợ mà không làm người biết bí mật. Yểm hoành bên trong, có hai tôn tiên vương trấn thủ, ngươi dám mạnh mẽ xông tới. 10 cái hô hấp bên trong, giết ngươi vậy là đủ rồi. Hắc giáp kỵ sĩ trên khuôn mặt từ đầu đến cuối không có một tia biểu lộ. Phảng phất một cái thạch nhân đang phát ra âm thanh. Nữ tử áo trắng nghe vậy hai mắt hơi trầm xuống. Hư tộc địa phương đáng sợ nhất một trong chính là bọn họ không chút nào sợ chết. Thậm chí có thể nói căn bản cũng không biết rõ chết là gì. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích. Đồng quy vu tận loại sự tình này đối bọn hắn mà nói quá dĩ nhiên. Cho nên, trước mặt vị này hư tộc thần tướng như khăng khăng muốn giết nàng. Trong thành chủ nhân của nàng cùng người hộ đạo chỉ sợ thật sự không kịp cứu nàng. Không phải tiên vương cảnh người hộ đạo chiến lược không đủ, mà là yểm thành tọa lạc ở hư cảnh đặc thù hoàn cảnh. Để thành chủ cùng người hộ đạo đều không thể không thời điểm hao phí tâm thần duy trì yểm thành. Mặt chịu cuối cùng tịch nguyền rủa ăn mòn, khó tránh khỏi không cách nào lại trước tiên xuất thủ. Bởi vậy tại tường thành bên ngoài, cho dù chỉ có vài chục bước khoảng cách, cũng là một đạo sinh tử giới hạn. Chết đi, sinh mạng tồn tại vốn là không có chút ý nghĩa nào. Hết thảy cuối cùng rồi sẽ quy về tịch diệt. Hắc giáp thần tướng tay cầm chiến thương, dục ngựa hướng về phía trước, đột nhiên từ rất gần đến cực động, cả người hóa thành một đạo thiểm điện, phát ra vô tận lôi quang, sau lưng vô biên hắc ám mãnh liệt, như diệt thế vực sâu giáng lâm, muốn đem phía trước hết thảy thôn phệ. Oanh, nữ tử áo trắng đánh ra một thức thần thông, một vòng thiên nguyệt từ đầu ngón tay bay ra. Vô thượng đại đạo pháp tắc khí tức vô cùng mãnh liệt, lại bị lôi quang một kích liền tan nát. Nàng toàn thân run lên, chịu đến phản chấn, khóe miệng nhất thời huyết thủy chảy dài, tỏ rõ lấy chênh lệch cỡ nào to lớn. Hư tộc thần tướng sát phạt căn bản không giảng đạo lý. Diệt, thời điểm mấu chốt nhất, Tần Trường Phong đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng, một chỉ điểm ra. Miệng phun một chữ, ngôn xuất pháp tùy, thương tiên sắc lệnh, chớp mắt oanh minh về sau. Toàn bộ thiên địa chợt lâm vào tĩnh mịch, cửa thành phụ cận tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Nhìn qua Tần Trường Phong ngón tay, cùng tại hắn đầu ngón tay trước cực nhanh tán loạn hư tộc thần tướng. Đều hóa đá tại chỗ, kia cường thế mà đến. Bá đạo vô song hư tộc thần tướng mà ngay cả trước khi chết thanh âm đều không phát ra được. Đây chính là thương tiên nói. Mênh mông đại đạo có thể chạm đến bên trong phạm vi liền cơ hồ vô địch tại thế. Ngày đó thôn phệ cảnh hồn tiên quân về sau. Tần Trường Phong mặc dù không thể đạt được đại đạo của hắn bản nguyên. Nhưng dựa vào hắn nguyên thần bên trong tích chứa bộ phận lực lượng. Vẫn có thể thi triển ngôn xuất pháp tùy chi đạo, chỉ là lực lượng này không có bản nguyên, liền chờ tại vô căn chi thủy, dùng một chút liền ít đi một chút, trừ phi hắn có thể lại tập hợp bản nguyên, hư tộc thần tướng lại bị một chỉ điểm diệt, cho dù không phải tiên vương cũng là mạnh chân tiên, loại này tồn tại tại sao có thể là lừa đảo? Hẳn là, hắn thật sự là thành chủ cố nhân. Vừa nghĩ đến đây, nữ tử áo trắng cùng nàng còn dư lại mấy tên thị nữ nhất thời run lên. thấy lại hướng Tần Trường Phong ánh mắt liền biến thành vô cùng trở nên phức tạp. Lúc này, từ nội thành truyền đến một đạo mờ mịt thanh âm, Ngư Nhạn, bản quân bạn cũ Cảnh Hồn Tiên Quân trước mắt, lại xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi, còn không nói lời cảm tạ. Nữ tử áo trắng nghe vậy, lập tức cung kính bái nói, nô tỳ có mắt không tròng, phía trước chậm trễ tiên quân, mong rằng tiên quân thứ tội. Chiêu Tuyết chủ động tiến lên giữ chặt nữ tử áo trắng bàn tay, cười nói, không sao, tiên quân lòng dạ rộng lớn, sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này, muội muội không cần để ý. PS, chỉ có một chương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.